Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 35, con rối. Ở Neville thành bên trong, tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều tụ tập ở thị tập phụ cận. Ngẫu nhiên có một hai nhà đặc thù cửa hàng biết mở thiết lập tại phú nhân. Quý tộc khu bên trong, Vinny lão điếm mặc dù là một gian đặc thù cửa hàng, nhưng nó cũng không ở phú nhân. Quý tộc khu, mà là tại bình dân khu khu vực biên giới. Mộ viên khu, làm một gian tiệm quan tài. Vinny lão điếm mở ở chỗ này. Thật là đúng mức. Về phần sinh ý lão Vinny xưa nay sẽ không đi quan tâm. Bởi vì, toàn bộ Neville thành, không có ai sẽ cùng hắn đặt mối làm ăn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lão Vinny sẽ thả tùng. Trên thực tế, kiêm chức mộ viên khu thủ mộ nhân chức vị. Đồng thời có được 8 cái học đồ lão Vinny, sớm đã đến về hưu niên kỷ, nhưng hắn vẫn là tự làm tất cả mọi việc, liền tựa như hôm nay, lão Vinny đổi lại sạch sẽ nhất, đắc thể y phục, mang theo sở hữu học đồ đứng ở cửa hàng cổng, cùng nghênh lấy vị kia sắp đến đại nhân vật, hôm nay phát sinh ở thần miếu khu trận kia chiến đấu. Lão Vinny thân ở mộ viên khu cũng là có nghe thấy. Càng thêm không cần phải nói, vị đại nhân vật kia sớm đã phái ra tôi tớ đến thông chi hắn. Đối với thần miếu khu chiến đấu, lão Vinny căn bản không kinh ngạc. Phải biết, ở hắn tuổi trẻ lúc đó, thần miếu khu thế nhưng là mỗi tháng liền bạo phát xuất một trận đại chiến. Vào lúc đó, cũng là hắn bận rộn nhất thời điểm, mà hắn cái kia keo kiệt quỷ lão sư càng là hận không thể dùng roi rút đánh mấy người bọn hắn học đồ. Để bọn hắn một ngày 24 giờ không nghỉ ngơi làm việc. Nơi nào sẽ giống hắn nhân từ như vậy. Chỉ là để hắn học đồ hoàn thành bản chức công tác về sau. Thay phiên tiến đến mộ viên tuần tra ban đêm. Mỗi tuần sẽ còn cho bọn hắn nửa ngày nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới vì thế. Hắn cần giao suất một ngày một bữa đại giới. Mỗi tháng còn có cho mỗi người 10 cái đồng bạc. Lão Vinny đã cảm thấy hắn quá mức hào phóng. Không được, không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Kim Sơn cũng là dựa vào từng bước tiền đồng tích lũy lên. Tuổi của ta lớn, nơi này quá mức âm lãnh ẩm ướt. Ta cần phải đi càng ấm áp. An tĩnh phú nhân khu mua một ngôi nhà. Ở nơi đó an độ muộn năm về sau mỗi người mỗi tháng 8. Không được, không được, 5 cái đồng bạc là đủ rồi. Còn có bọn hắn công việc đến thêm gấp đôi mới được. Đáy lòng tính toán lão Vinny ánh mắt một mực, nhìn lấy con đường tận đầu, hoàn toàn là mong mỏi cùng trông mong. Dù sao, 110 cỗ quan tài, đại sinh ý, cho dù ở hắn lúc còn trẻ, cũng là không thấy nhiều. Đây cũng không phải là những người nghèo kia dùng đến mỏng ra quan tài, mà là chân chính trên ý nghĩa có lợi nhuận sinh ý. Nếu như làm nhiều mấy lần dạng này đại sinh ý, hắn dọn đi phú nhân khu nguyện vọng, liền sẽ thật nhanh thực hiện. Đương nhiên, lão Vinny nhưng không có ở trên mặt biểu lộ ra. Vẫn là bộ kia hơi có vẻ bi thiết bộ dáng. Đầy đủ niên kỷ, lịch duyệt, để lão Vinny minh bạch. Hắn thân làm một cái chế tác quan tài thợ thủ công. Nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt khách hộ. Khả thi ở giữa qua thật lâu. Lão Vinny trên mặt bi thiết thần sắc đều đã cứng ngắc lại. Còn không nhìn thấy vốn nên sớm đã đến đại nhân vật. Đi xem một chút, xảy ra chuyện gì, chờ chút. Ta tự mình đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Lão Vinny đối một cái học đồ nói. Nhưng lời nói mới lối ra. Lão Vinny liền đột nhiên nghĩ đến đại nhân vật thân phận. Nếu như hắn chỉ phái một cái học đồ tiến đến. Không thể nghi ngờ là lãnh đạm đối phương. Chỉ có mình tự mình ra mặt, mới có thể lộ ra xuất thành ý. Có lẽ vị đại nhân vật kia tâm tình không tệ, sẽ còn cho hắn ngoài định mức khen thưởng. Muốn đến nơi này, lão Vinny không chỉ có lập tức đổi giọng, hơn nữa còn tốc độ cực nhanh dọc theo đường chạy đi. Chỉ chốc lát sau, lão Vinny liền thấy vị đại nhân vật kia xe ngựa, cùng, đổ vào bên cạnh xe ngựa sa phu. Tôi tớ, hộ vệ thi thể cùng vây quanh ở bên cạnh xe mấy người. Nghề nghiệp quan hệ. Khiến cho lão Vinny sẽ không nhìn thấy thi thể liền lên tiếng kinh hô. khi thấy hung thủ giết người. Lão Vinny phản ứng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Há mồm liền muốn kinh hô, nhưng một thanh trường kiếm càng nhanh, cứ như vậy lướt qua lão Vinny cổ họng. Lão Vinny hai mắt trợn lên ngã xuống đất, đầy trong đầu tính kế lão Vinny đến chết đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Trong tay cầm kiếm Myers càng là sẽ không giải thích cho đối phương. Giết! Myers đối xe ngựa phương hướng vung lên dính máu trường kiếm. Chung quanh, lục thạch sát thủ liền trực tiếp xông về xe ngựa. Bọn hắn từng cái khuôn mặt ngốc trệ, phảng phất con rối, nhưng tốc độ lại so nguyên bản nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Trường kiếm trong tay càng là hàn mang chớp loạn, như cùng một cái con rắn độc, hiển thị rõ quỷ dị. Không hổ là lục thạch sát thủ. Xe bên trong một vòng âm thanh âm vang lên, không có kinh hoàng, ngược lại là mang theo tán dương. Đồng thời, một đạo thần thuật hào quang liền từ thùng xe bên trong bắn ra mà xuất, trực tiếp đem xông lên lục thạch sát thủ Myers trói buộc tại nguyên chỗ. Tiếp theo, cửa xe ngựa chậm rãi bị đẩy ra, một vị trung niên tế ti đi xuống. Đối phương lấy ánh mắt tò mò đánh giá lục thạch sát thủ, lấy đối phương học thức, hiển nhiên phát hiện giờ phút này lục thạch sát thủ không thích hợp. Lấy phương thức đặc thù bồi dưỡng mà xuất tử sĩ, không chỉ có xóa đi thường suy tư của người, còn lấy tiêu hao sinh mệnh phương thức để đạt tới thực lực trưởng thành mục đích. Vị kia, sát thủ chi vương, thật sự là tàn nhẫn. Đối phương vừa nói, một bên hướng về Myers đi đến. Thần sắc bình thường Myers, ở một đám đờ đẫn, lục thạch sát thủ bên trong vô cùng dễ thấy. Ngươi có tự chủ tư duy. Ngươi là bọn hắn người dẫn đầu, như vậy. Liền từ ngươi đến nói cho ta biết. Các ngươi bí ẩn cứ điểm ở đâu đi. Đối phương nói liền giơ tay lên. Một sợi thần thuật hào quang lập tức ở bàn tay của đối phương bên trong lóe lên tới. Lóe ra quang huy thủ trưởng. Chậm rãi đến gần Myers. Myers cực lực dãy giụa. Nhưng là lúc trước thần thuật trói buộc dưới. Dạng này dãy giụa là không dùng được. Thậm chí, chỉ sẽ đưa đến tương phản tác dụng. Càng dãy giụa, liền càng sẽ để cho tiếp xuống thần thuật thuận lợi thi triển. Phải biết rằng tội nhiệt thần miếu am hiểu nhất chính là cái này. Mà đối phương cũng là cố ý thả chậm tốc độ, để cho Myers cực lực dãy giụa. Ngắn khoảng cách ngắn, trọn vẹn dùng đi một giây đồng hồ nhiều. Ngay tại đối phương trên mặt nụ cười muốn đưa bàn tay đặt ở còn không ngừng dãy giụa Myers chán đầu lúc, cái kia lóe ra thần thuật quang huy thủ trưởng cứ như vậy bay về phía không trung. Đối phương khẽ giật mình. Sau đó, thống khổ to lớn mới truyền vào não hải. A, một tiếng kêu đau về sau. Âm thanh im bặt mà dừng. Bồ công anh chi đâm xuyên thấu cổ họng của đối phương. Đồng thời nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng. Giảo hạ đối phương đầu lâu. Tần nhiên từ trong bóng tối chậm rãi mà xuất. Nhìn lấy ngã xuống đất tội nghiệt thần miếu tế ti. Hai mắt nhắm lại, hướng cái khác thần miếu phát xuất cầu viện sao. Quả nhiên không hổ là nhiều tiền lắm của tài phú thần miếu. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta nhưng không ngại địch quá nhiều người. Giống ngươi địch nhân như vậy, càng nhiều càng tốt. Tần nhiên nhẹ giọng nói nhỏ bên trong, nhặt lên trên người đối phương bạo xuất ma pháp cấp bậc chiến lợi phẩm. Ở hướng kinh cức thần miếu đại tế ti, chủ tế nói xuất hắn kế hoạch lúc, tần nhiên liền đoán được tài phú thần miếu sẽ làm như vậy. Tài phú thần miếu không phải đứa ngốc, đã hiểu được thực lực của hắn, lại kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt tình huống dưới, tuyệt đối sẽ thỉnh cầu ngoại viên. Chỉ là, tần nhiên không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá, liền như là tần nhiên nói như vậy, hắn không quan tâm, thậm chí ước gì địch nhân như vậy càng nhiều càng tốt. Chiến lợi phẩm, ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Mà lại, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tần nhiên suy tư mấy giây, liền hướng về bị bí thuật khống chế lục thạch sát thủ phát ra mệnh lệnh. Bao quát Myers ở bên trong, bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường. Nhìn lấy lục thạch sát thủ giản lược, nhanh chóng động tác, tần nhiên không khỏi hài lòng một điểm đầu. Đế kỳ bí thuật thật rất không tệ. Những này bị lôi phổ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thủ hạ, cơ sở càng là cực tốt. Đang dùng đế kỳ bí thuật hoàn thành một bước cuối cùng kích phát về sau. Những này nguyên bản liền tiếp nhận lôi phổ huấn luyện sát thủ. Lập tức liền tất cả đều nghe lệnh của hắn. So với đối với lôi phổ trung thành. Giờ phút này những sát thủ này không chỉ có đối với hắn nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn về mặt thực lực có tăng lên cực lớn. Mạnh nhất cái kia đã đạt đến thâm niên người chơi thủy chuẩn. Yếu nhất cũng so với thường nhân mạnh mấy lần. Mặc dù không có thần trí. Tại không có hắn minh xác mệnh lệnh dưới. Chỉ có đơn giản sinh vật bản năng. Chỉ khi nào tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Lập tức liền sẽ như cùng robot một loại chính xác. Có lẽ có thể tiến một bước tăng cường những khối lỗi này. Nhớ lại trong đầu có quan hệ đế kỳ bí. Thuật, Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Bất quá, đó cũng là chuyện sau đó. Hiện tại tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Phải biết, tài phú thần miếu không chỉ cần phải quan tài. Còn cần đầy đủ ngọn nến. Đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Những này, đều đưa là mục tiêu của hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.